Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 13:13, hội chợ Trung Thu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết các quảng trường và chợ bên cạnh những nơi bí mật như Huế Cốc đều là công trình tạm thời. Huế Cốc mới mở nửa ngày, một số tu sĩ đã có thu hoạch và buôn bán đồ ở chợ quảng trường. 30 viên linh thạch, tấm bản đồ này đại khái phác thảo bên trong cốc. Cảm ơn, Kỳ Dương nhận lấy ngọc phù, sau khi xem thì phát hiện vòng trong của Huế Cốc năm nay nhỏ hơn lần trước. Hắn nghe được tin tức từ bốn phía, nói rằng sau khi có một tu sĩ bước vào sơn cốc, không may đụng phải một âm trúc, bị hút hết sinh khí. Đương nhiên, có thể một mình tiến vào vòng trong của Huế Cốc đều là tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ luyện khí muốn tiến vào thì ít nhất phải đi cùng mấy tu sĩ trúc cơ. Thu thập xong bản đồ, Kỳ Dương đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có chút huyên náo, vừa nhìn liền biết là một nhóm luyện khí nào đó nhân tiện mang theo pháp khí, mở chân bảo các để giao dịch. Kỳ Dương nghĩ đến vết thương trên người Mục Triển Đình, cho dù có lấy được nọc độc của rắn, trước khi uống cũng nên luyện hóa một chút thành đan dược giải độc. Ngẫm lại, linh căn của hắn cũng cần mấy viên đan dược để xây dựng tu vi. Tuy rằng trước khi chiếm thân, con đường ngắn ngủi, nhưng trận khí, đan dược, bùa chú cũng không kém tinh thông. Sau đại biến cũng không giảm tới phân nửa ý chí cũng là từ nguyên nhân này. Lúc này, trong chân bảo các có không ít tu sĩ, phần lớn đều là luyện khí. Tu sĩ trong các có chút khó xử sau khi nghe Kỳ Dương giải thích về chuyến viếng thăm của mình. Tông phái của ta đến đây vì bãi săn. Phần lớn hàng hóa được bán ở tầng này là pháp khí dùng để săn quái vật và dã thú. Về phần đan đỉnh, nó chỉ được tu sĩ trúc cơ sử dụng. Đạo hữu, Kỳ Dương nói, không sao, ta là đại diện cho tông chủ tới đây. Các ngươi nếu có đan đỉnh, xin dẫn đường đi. Thấy đạo bào của hắn là môn phái tiêu chuẩn, tu sĩ đón tiếp cũng không nghi ngờ, liền để hắn đi lên lầu 2. Chấm, sau khi bước vào tầng thứ 2. Linh áp xung quanh đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Vừa nhìn đã thấy có ba tu sĩ trúc cơ. Hai người trong đó chính là lão giả trấn thủ tầng này. Người còn lại là khách một chàng trai trẻ tuấn tú, trên vai khoác lông hồ ly trắng. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng quý giá, và chàng trai trẻ có vẻ cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Hắn ta quạt mạnh chiếc quạt trắng trong tay và thúc giục. Thêm 50.000 viên linh thạch và linh thảo cấp 5, người có cân nhắc lại không? Một lão giả chậm rãi nói, đạo hữu ra giá dĩ nhiên là đủ, nhưng vật này là bảo vật của bổn tông, còn cần thỉnh ý phó tông chủ. Người thanh niên thu quạt giấy lại, đập xuống bàn, đừng nói nhảm nữa, miếng vải của ngươi có ích lợi gì? Chỉ là vô vị mà thôi, đồ ân mộ đưa cho ngươi không phải thực dụng hơn nhiều sao? Lão giả vẫn đang tập thái cực quyền để giết thời gian. Kỳ Dương được dẫn đến bên cạnh quầy đan dược, cẩn thận chú ý. Mơ hồ cảm thấy thiếu niên áo trắng có chút quen thuộc. Lúc nghe thấy thiếu niên tranh luận về miếng vải, hắn nhớ Nam Nhan đã đề cập rằng từng gặp một tu sĩ trúc cơ, có thể sử dụng thuật mê hoặc hắn ta mua vải cá mập bạc khi ở trong thành, và có lẽ chính là người này. Kỳ Dương khóe mắt khẽ liếc, trong mắt hiện lên một tia tinh quang nhàn nhạt lưu truyền, sau hai hơi thở mới thu hồi tầm mắt, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hóa ra là một con cáo yêu giỏi thuật mê hoặc. Các vị đạo hữu, mời nhìn cây hắc kim giá ba chân này. Ở thời kỳ trúc cơ dùng chân hỏa luyện hóa, có thể tăng thêm một phần tỷ lệ luyện đan thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại giá bán chỉ 700 linh thạch, tu sĩ bên cạnh đang cố hết sức giới thiệu chiếc vạc luyện đan. Kỳ Dương đột nhiên nói, cái vạc này không tệ, xin thay mặt sư phụ hỏi một chút, gian hàng ngươi có nội đan nào như của hồ yêu không? Thanh niên áo trắng nghe vậy lập tức đình chỉ ầm ĩ, quay phát đầu, nhìn chằm chằm Kỳ Dương, nói. Người nói cái gì, sư phụ cần luyện chế phá giới đan, cho nên muốn hỏi xem có nội đan hồ yêu hay không. Sắc mặt Kỳ Dương ngưng trọng, nhẹ giọng nói, nếu tiền bối có phản ứng như vậy, có phải có nội đan hồ yêu hay không? Thanh niên áo trắng tựa hồ sắp động kinh, đột nhiên đứng dậy, cầm quạt tức giận trừng mắt một lát, rồi lại ngồi xuống. Nhấp một ngụm linh trà, vỗ bàn nói. Ngươi có bán không? Ân đạo hữu, bình tĩnh, đừng nóng vội. Lão giả trúc cơ tựa hồ nhìn ra đầu mối, cười cười với Kỳ Dương. Ngươi muốn loại nội đan hồ yêu nào? Hồ yêu luyện khí hậu kỳ đạt đến viên mãn. Lão giả vuốt râu, cười nói. Được rồi, trong các không có nội đan hồ yêu nhưng hôm nay ta mang một cái tới cửa, để lấy ra cho tiểu bằng hữu. Vừa nói, ông già vừa giơ tay đập thẳng vào người thanh niên áo trắng. Trong đình truyền đến một tiếng nổ lớn, trong khói bụi mù mịt, một yêu tu bị đánh vỡ ảo cảnh, lộ ra tu vi luyện khí cường đại, vừa chạy vừa mắng. Các ngươi tu đạo đều cùng một bọn, ức hiếp yêu tộc chúng ta. Lão già cười to, nói, kẻ ác lẻn vào nhân loại chúng ta, nên dạy cho hắn một bài học. Sau đó, lão cũng đi ra ngoài, nghe thấy tiếng hồ ly tinh bị đánh bên ngoài, Kỳ Dương ung dung thanh toán. Không lâu sau, lão nhân cũng quay lại, xem ra còn chưa giết hắn. Đã sớm nghe nói gần đây có kẻ không phải nhân tộc chạy tới lừa gạt tu sĩ, nhưng ta cũng không dám chắc. Hay cho tiểu bằng hữu sắc bén như đuốc, hôm nay để ta giáo huấn con yêu vật này một chút. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này hắn sẽ không còn dám làm như vậy nữa. Chỉ là lão phu nhìn không thấu ảo ảnh của hắn, không biết tiểu bằng hữu làm sao có thể nhìn ra chân thân của con yêu này. Nếu biết đó chỉ là một yêu tu đang trong thời kỳ luyện khí, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để giết hắn ta. Sư muội ta đã từng bị thuật mê hoặc của hắn ta làm phiền, ta chỉ muốn dạy cho hắn một bài học nhỏ. Hơn nữa, hắn có thể biến hình trong thời kỳ luyện khí, phải là một chủng tộc cao cấp trong loài yêu, không nên quá xúc phạm hắn. Lão già hơi động, tiểu bằng hữu rất có học thức, không biết có muốn ở lại cùng nhau uống chén linh trà hay không. Ta, Kỳ Dương đang định đáp lại, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ có một con bươm bướm chậm rãi bay về phía mình, liền nói. Thật xin lỗi, ta còn có chuyện khác cần làm, xin phép rời đi. Ngoài thị thành 20 dặm, trong một phố phàm trần, trong sân sau trống trải của một gia đình giàu có, dưới giàn hoa cúc vàng, một con cáo trắng như tuyết dài khoảng 10 thước đang li 3 mét vết thương của nó, và đôi mắt xanh như ngọc của nó lấp lánh cái nhìn giận dữ. Tiểu nhân, dám tính kế ta. Hồ ly tức giận đến mức 6 cái đuôi đều vẫy tới vẫy lui. Hồi lâu, hồ ly nghĩ nghĩ, híp mắt nói. Vậy ta giả làm ngươi, khắp nơi lừa người, khiêu khích tất cả tu sĩ. Vừa nói, thân ảnh hồ ly biến thành một thanh niên nho nhã, cúi đầu soi xuống cái ao bên cạnh. Khi ta hồi phục, ta sẽ giết ngươi. Hồ ly giận dữ, bắt đầu thiền định và chữa lành vết thương cho chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kỳ Dương đi theo con bướm tìm được Nam Nhan và Mục Triển Đình, từ xa đã thấy bọn họ cãi nhau, xô đẩy nhau. Nhưng khi thấy hắn đi tới, đứa nào cũng ngoan ngoãn hơn đứa kia. Ánh mắt Kỳ Dương quét từ Mục Triển Đình đến Nam Nhan, thấy thân thể bọn họ dính đầy bùn đất. Thấy Nam Nhan nhìn đi chỗ khác, hắn chậm rãi hỏi. Sao ngươi lại bẩn như vậy? Nam Nhan, có đánh nhau, Mục Triển Đình, có đánh nhau, có thể thấy được. Kỳ Dương lại hỏi Nam Nhan, ngươi bị thương sao? Nam Nhan đau khổ vươn đôi tay nhỏ đầy thịt ra. Tay đau quá, Mục Triển Đình phun ra một ngụm máu, nói. Ta có bị thương, sao không hỏi ta? Ta đánh nhau với một con hắc xà cấp 3, đuổi theo yêu tu đó. Nàng còn nhỏ, ta đương nhiên là quan tâm nàng trước. Kỳ Dương ngồi xuống, vừa xoa xoa tay Nam Nhan, vừa hỏi. Làm sao huynh gặp phải chúng? Mục Triển Đình đã mô tả chi tiết những gì đã xảy ra khi gặp phải yêu tu sau khi vào Uế Cốc. Và cuối cùng hắn vô cùng cảm khái. Cô gái này thật mạnh. Ngay khi tư thế vàng của cô bé xuất hiện, con rắn bắt đầu phun ra khói màu tím, và nó sợ hãi đến mức bỏ chạy. Nếu không phải vì những tu sĩ đó cùng bị nhốt ở trong trận, lúc ra đều chạy loạn lên, thì không chỉ có con rối xác, liền yêu tu cũng trốn không thoát ta. Nghe xong, Kỳ Dương nhìn thấy vết máu trên người hai người, vì vậy nắm chặt tay Nam Nhan. Thật sao? Nam Nhan gật đầu, thấy vậy, Mục Triển Đình vội nói những điều tốt đẹp. Ta cũng đã cố gắng đánh con rối xác đó, nhưng hoàn toàn không thể đánh được. A Nhan đã đánh con rối xác hai chiêu khiến nó hét lên. Nhưng có vẻ như không phải công pháp của Dương Nguyệt Tông, ta không biết cô gái này đã học nó ở đâu. Sau khi đến giai đoạn giữa của quá trình luyện khí, Nam Nhan không dám tiếp tục luyện tập Thất Phật Nghiệp Thư, bởi vì mô tả giai đoạn sau của bài tập này giống như một vị vua quỷ đến thế giới. Nàng nhìn Kỳ Dương, vừa định mở miệng, lại nghe Kỳ Dương nhẹ nhàng. Coi như ta chiều theo lòng ích kỷ của bản thân, bất kể cô bé muốn luyện tập gì, chỉ cần cô ấy quyết tâm bước lên con đường trường sinh bất tử, ta sẽ rất vui. Về phần luyện công, mỗi người đều có cuộc phiêu lưu của riêng mình. Cô ấy không hỏi ta về quá khứ của ta một cách chi tiết, và ta không cần phải khám phá con đường của cô ấy. Nam Nhan có chút xấu hổ, thấp giọng nói, ta đã luyện một công phu, nhưng không thể nói cho huynh biết cấm chế của công phu. Về nhà với mẹ, ta sẽ không luyện nữa. Mục Triển Đình ở bên cạnh vội vàng nói, đừng, đừng, muội cũng nên tu luyện, chỉ cần có thể tự bảo vệ mình là được. Này Kỳ Dương, ta mang nọc rắn đen tới rồi, cần dược liệu gì nữa? Kỳ Dương không ngờ hôm đó mình mua cây vạc luyện đan lại có tác dụng, hắn nói. Dược liệu phụ trợ luyện đan có thể mua ở chợ, nhưng xung quanh tu sĩ hỗn tạp. Theo lời ngươi nói, có ma tu trong đó, tốt nhất là đi tìm một chỗ hẻo lánh luyện chế đan dược, trị liệu vết thương. Mục Triển Đình chỉ vào hào quang của các tu sĩ đang bay lượn trên bầu trời, nói. Khắp nơi đều có tu sĩ, tìm đâu ra nơi nào hẻo lánh. Hay là quay về thuyền trống, Nam Nhan nhảy cẫng lên, nói. Hay là đến nhà ta sớm hơn một ngày đi, Khổng Châu ở gần đây, gia đình ta có một căn nhà cũ ở đó, về sớm một chút có thể thăm mẹ ta. Từ khi lên thuyền, Nam Nhan ngày nào cũng nhắc đến mẹ nhiều nhất. Nhưng Kỳ Dương ngày nào cũng nghĩ đến lời nói của bà, không biết lúc đó nên nói gì để thoát khỏi nỗi mất mát trong lòng. Giờ sắp đến rồi vẫn còn chút do dự. Hôm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Nam Nhan đếm ngón tay và nói. Hôm nay có hội chợ trung thu, cuối cùng cũng về đến nhà. Ta muốn mua một ít bánh trung thu lòng đỏ trứng và mật ong. Mẹ ta rất thích ăn cái này, đại ca thì sao? Mục Triển Đình có chút ám ảnh với mẹ Nam Nhan, sợ bà lại khơi ra chuyện chung thân đại sự của Nam Nhan, nên xua tay nói. Ta đi với muội cũng được, nhưng chưa gả được muội đi, ta không còn mặt mũi nào đối mặt với mẹ muội. Quên đi, không nên đi, chuyện đề cử, nàng không muốn làm hoàng hậu. Nam Nhan rất tức giận, lần trước huynh muốn giới thiệu ta với tên lợn đó, ta vẫn chưa xử lý huynh. Ta, Nam Nhan, cả đời sẽ không kết hôn. Dù ta chết ra một mình, cũng sẽ không lấy chồng. Xin lỗi, lần sau ta sẽ đánh chết con lợn đó. Không, ta đánh huynh trước. Mục Triển Đình nhanh như chớp, trong nháy mắt đã chạy mất. Không đánh được đâu, Kỳ Dương cũng lười ngăn cản bọn họ. Nam Nhan và Mục Triển Đình dây dưa rất lâu, đến khi cả người mệt mỏi, mới kéo nhau cùng Kỳ Dương rời khỏi Uế Cốc. Khổng Châu cách Uế Cốc không xa. Và ba tu sĩ đã nhìn thấy thành Khổng Châu sau nửa giờ chạy nước rút. Lúc này, mặt trời vừa lặn từ ngọn núi phía tây, nửa bầu trời đã bị nhuộm xanh thẫm, ánh đèn của hàng nghìn gia đình đang dần hiện lên dưới mái vòm. Không ngờ trong thành phàm trần không có giới nghiêm, màu đỏ mềm mại lại ấm áp như thế này. Nam Nhan và Mục Triển Đình đã sống ở thế giới phàm trần trong một thời gian dài trước đó. Khi họ bước vào thành, bầu không khí xung quanh họ trở nên sôi động. Nhưng Kỳ Dương dường như rất không quen thuộc với điều này, không thể tránh khỏi việc hắn có vẻ hơi lúng túng. Trong giới tu luyện, cho dù là tu sĩ quen biết nhiều năm cũng sẽ cẩn thận với nhau, tuyệt đối sẽ không thân cận. Không giống như ở thế giới phàm trần, ngay cả những người xa lạ không quen biết cũng thân thiết như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Nam Nhan quen thuộc vào một tiệm cầm đồ, cầm viên ngọc nhỏ mua ở chợ đổi lấy tiền đồng. Khi quay lại chỉ thấy Kỳ Dương, liền hỏi. Đại ca đâu? Triển Đình nói rằng huynh ấy đã từng đến Khổng Châu và biết rằng bùa trong miếu quan đế rất linh. Huynh ấy đã đến miếu quan đế và nói rằng sẽ xin một lá bùa. Nam Nhan hừ một tiếng, đi đến bên cạnh Kỳ Dương, nói. Nhà cũ của ta ở phía Bắc Thành, rất xa chỗ đó. Nếu về gặp mẹ, ta sẽ không thể đi lễ được. Thiếu thương muốn đi nơi nào? Kỳ Dương khẽ lắc đầu. Ta chưa từng đi tới phàm, chưa từng đi chùa chiền. Nam Nhan nhất thời kinh ngạc, nàng không nghĩ tới sẽ có một ngày dạy cho Kỳ Dương rất nhiều kiến thức, nói. Vậy huynh đi cùng ta dẫn huynh đi vui chơi, ăn đồ ăn ngon nha. Ta, Kỳ Dương vốn muốn nói tu sĩ không nên ăn nhiều ngũ cốc, nhưng không biết có phải bởi vì ánh trăng đêm thu quá gạt người hay không, liền gật gật đầu một cách kỳ lạ. Được, ta đi với ngươi, cách chương.